Chương 18, Du Kỳ ạ. A đi qua nhìn một chút. Đến gần xem xét, lại là một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt tái nhợt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài giữ lại một đầu tóc ngắn, làn da hạ cụ trạch, bởi vì thân thể hư nhược nguyên nhân tăng thêm lên một bộ nhu nhược bộ dáng. Ai sẽ đem đứa nhỏ này vứt bỏ tại đây ít hay lui tới địa phương đâu? Nhìn một chút chung quanh, ngoại trừ mấy gian cũ nát phòng ốc bên ngoài, cũng chỉ có một phong thư tại tiểu nữ hài bên người, nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Mở ra thư, trên đó viết ba chữ to: rủ kỳ ạ ta đi, vì cái gì ta sẽ nhặt được tương lai nhân vật nữ chính? Đường Vũ một mặt kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài này. Được rồi, liền tình nàng lại nói sờ lên rủ kỳ ạ cái chán, thấy một cô cao hơn nhiều người bình thường nhiệt độ cơ thể, Đường Vũ lập tức liền đem rủ kỳ ạ ôm đến trong ngực. Nhẫn pháp trưởng tiên thuật bàn tay kéo ra, nhẹ nhàng chống đỡ trên trán rủ kỳ ạ, trong lòng bàn tay hơi hơi toát ra ánh sáng xanh lục, bao phủ tại rủ kỳ ạ trên người. Một bên mạ vịt vợ mỹ lì ông nhìn xem Đường Vũ động tác, lông mày không khỏi một nhăn, cảm giác giống như có đồ vật gì bị cướp đi một dạng. Mạ vịt vợ mỹ lì ông đại nhân một mực ngồi tại mạ vịt vợ mỹ lì ông trên vai, bách kỳ lo lắng nhìn xem mạ vịt vợ mỹ lì ông. Nàng bây giờ mặc dù không hiểu tình cảm của nhân loại, nhưng lại không trở ngại làm mạ vịt vợ mỹ lì ông lo lắng. Không có chuyện gì a, bách kỳ. Mạ vịt vợ mỹ lì ông nhẹ nhàng cười cười. Mặc dù trong lòng đối với rủ kỳ ạ có một loại rất kỳ quái địch ý, thế nhưng mạ vịt vợ mỹ lì ổng vẫn là rất ngoan ngoan đứng ở một bên, không có mở miệng nói cái gì. A bách kỳ kỳ quái nhìn thoáng qua mạ vịt vợ mỹ lì ổng cùng Đường Vũ, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía rủ kỳ ạ. Tiểu nữ hài này rất nguy hiểm, không biết vì cái gì, bách kỳ trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, dọa bách kỳ nhảy một cái. Ta đây là thế nào, tình cảm sao? Bệnh tình tạm thời ổn định lại. Cũng là thân thể còn rất yếu ớt, cờ nờ ăn uống, bổ sung dinh dưỡng. Nhẹ nhàng đem rủ kỳ ạ ôm đến trong ngực, Đường Vũ vươn tay, giữ chặt mạ vịt vỡ mì lì ổng tay nhỏ, chúng ta đi thôi, mạ vịt vỡ mì lì ổng. Đột nhiên bị Đường Vũ giữ chặt tay nhỏ mạ vịt vỡ mì lì ổng ngẩn ra, nặng nề gật đầu, trong đáy lòng toát ra một loại tên là hạnh phúc đồ vật. Vậy trước tiên đi tìm một chỗ ở lại đi, nhìn xem mạ vịt vỡ mì lì ổng cái kia nhu thuận dáng vẻ. Đường Vũ không tự chủ lộ ra lau một cái mỉm cười. Hiện tại cảm giác, thật tốt nhìn xem mạ vịt vơ mì lì ổng nụ cười trên mặt, Đường Vũ trong lòng một mực đè ép đồ vật chậm rãi buông xuống. Truyền thừa cái gì, hết thể đi chết đi, ta mới sẽ không giống như trước tiền bối một dạng tự sát đâu, ta chỉ muốn phải bảo vệ ở này một phần hạnh phúc như vậy đủ rồi. Trong lòng suy nghĩ, nạ mở trà tờ mạ vịt vơ mì lì ổng tay không tự chủ nắm thật chặt, có lẽ Đường Vũ không biết, chính là cái này ý nghĩ. Tại tương lai, cải biến cuộc đời của hắn. Từ từ, Đường Vũ nắm mạ vịt vơ mì lì ổng tay biến mất tại đây mảnh trên đồng cỏ. Thật xin lỗi, dù kỳ ạ, hy vọng ngươi có thế hạnh phúc. Một bóng người nhìn xem Đường Vũ bọn hắn biến mất phương hướng, mí môi, nước mắt không hăng hái lưu lại. Vì cái gì chính mình liền kém cỏi như vậy không thể giao lên chiếu cố muội muội mình trách nhiệm. Vạn tượng thiên bằng scan in bàn tay một trường. Một người trung niên nam tử thân thể không bị khống chế đổ bay tới. Nói, ở đây là địa phương nào, nơi nào bán ăn? Đường Vũ một mặt không nhịn được xem lên trước mặt người này, bên cạnh còn vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy vài người, một đám bình thường hồn phách cu nở dê dám khi dễ đến trên đầu của hắn, xem ra là nhàn mặn dài. Đại nhân, ta nói đừng giết ta. Nam tử trung niên một mặt sợ hãi nhìn xem Đường Vũ, thân thể không tự chủ run rẩy lên. Nhớ tới trước đó tao ngộ, nam tử trung niên cái kia hối hận a, làm sao lại đá trúng thiết bản đây? Kỳ thật này cũng không trách hắn, mặc cho ai thấy một người trẻ tuổi mang theo hai cái tiểu nữ hài bách kỳ bị bọn hắn không để ý đến đi tại đây hỗn loạn 7-8 khu tuất sâu trên đường cái, trên người lại không có ăn mặc chết bá giả bộ, đều sẽ không nhịn được muốn tiến lên ăn cướp. Kết quả đại nhân, nơi này là chạy hồn đường phố trung tâm là linh đỉnh, là tử thần sinh hoạt địa phương. Nơi đó cũng là hoàn cảnh tốt nhất, chỉ an chỗ tốt nhất. Nói lên linh đỉnh, nam tử trung niên ánh mắt lộ ra một tia hướng tới, trở thành bờ liệp một mực là giấc mộng của hắn, đáng tiếc hắn chỉ là một cái bình thường hồn phách, không có linh lực hắn, đã định trước không có duyên với bờ liệp. À, đại nhân, ta không cẩn thận thất thần, thật sự là muôn phần thật có lỗi, ta nam tử trung niên phát giác được Đường Vũ cái kia không nhịn được ánh mắt, lập tức dọa đến phát run. Chính mình làm sao lại thất thần đây, phải biết trước mặt còn có cái này sát tinh đâu. Nói tiếp, Vâng, là nam tử trung niên cẩn thận nhìn một chút Đường Vũ, phát hiện Đường Vũ đối với mình cũng không có cái gì sát ý, trong lòng nỗi lòng lo lắng không khỏi để xuống, tiếp tục nói, chạy hồn đường phố Đông, Nam, Tây, Bắc 4 khu mỗi người chia 80 cái khu, tổng cộng có được 320 cái khu. Con số càng bất cẩn vị lấy cách linh đỉnh càng xa, mà sinh hoạt trình độ cùng trị an thì càng kém. Nơi này là cửa đông thứ 7-8 khu tuất sâu, một khu nhuận lâm an sinh hoạt trình độ tốt nhất há, cái kia một khu nhuận lâm an phương hướng ở đâu như mày, ngay từ đầu liền đem những này nói ra không phải tốt, bớt ta còn muốn động thủ, thật to giết giết nhiều không tốt, chính mình thế nhưng là một cái thiện lương người. Đại nhân, một khu nhuận lâm an đằng trước đi thẳng chính là nam tử trung niên chỉ hắn phương hướng sau lưng, tiếp lấy bất an nhìn lấy Đường Vũ. Được rồi, không có chuyện của các ngươi có khả năng đi. Tùy ý phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có khả năng rời đi. Nếu như mà vịt vợ mì lì ổng không ở bên cạnh hắn, hắn có lẽ sẽ tiện tay một cái nuốt chừng đi qua, thế nhưng mà vịt vợ mì lì ổng ở bên người liền không đồng dạng. Như thế sẽ ảnh hưởng đến mạ vịt vợ mì lì ổng tâm linh, hắn còn không giống mạ vịt vợ mì lì ổng tiếp xúc đến những này máu tanh đồ vật. Đường Vũ ý nghĩ là tốt, đáng tiếc Đường Vũ quên, mạ vịt vợ mì lì ổng vốn là thế nhưng là thôn phệ chi linh, Đường Vũ thôn phệ hết người khác cũng tìm được người khác kinh nghiệm, trí nhớ các loại, mạ vịt vợ mì lì ổng cũng giống vậy cũng tìm được, tự nhiên những cái kia bị thôn phệ đi người làm những cái kia máu tanh sự tình mạ vịt vợ mì lì ổng cũng giống vậy sẽ biết. Chỉ bất quá mạ vịt vợ mì lì ổng bình thường rất ít ra tay, không có biểu hiện ra ngoài. Chân chính giả heo ăn thịt hổ. Đa tạ đại nhân ân không giết một bên diễn viên quần chúng quân nhóm nghe được Đường Vũ lời nói về sau, vội vàng hướng lấy Đường Vũ sâu bái, quay người nhanh chóng chạy ra. Thật là, ta dáng dấp có hung ác như vậy sao? Sờ sờ mặt, Đường Vũ một mặt buồn bực nhìn xem chạy trốn diễn viên quần chúng quân nhóm. Không có à. Ba ba trong lòng ta ba ba mãi mãi cũng là ôn nhu nhất ta thích nhất. Một bên mạ vịt vợ mì lì ổng đỏ mặt nói ra câu nói này, trong lòng đột nhiên toát ra một loại cảm giác kỳ quái. Mạ vịt vợ mì lì ổng thật đáng yêu, vuốt vuốt mạ vịt vợ mì lì ổng cái kia tóc màu vàng. Đường Vũ cười cười, hướng về một khu phương hướng đi đến. Dưới trời chiều, đám người thân ảnh chậm rãi biến mất tại đây trên đường cái. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.